Phí Vân tiến lên nói, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Trước để thiên sát vệ mang tin tức báo lên, sau đó người của trấn ma ti toàn lực xuất động, phàm là có yêu tà thừa dịp này làm loạn, toàn bộ đều trấn áp xuống, đồng thời bảo các thành ra tay cứu trợ nạn dân. Vân Tôn vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi lưu hỏa rơi xuống, khẳng định sẽ có không ít dân chúng chịu tai vạ, đây là một lực lượng không kém, các thành phải ngay lập tức trấn an nạn dân xuống, mới có thể cam đoan sẽ không dẫn lên phiền toái gì. Nếu không, trước có thiên hạ minh, lại có nạn dân làm loạn, vậy phủ Nam U liền thật sự là trăm ngàn lỗ thủng. Mặt khác, dừng một chút, Vân Tôn nhìn về phía chỗ thành Phá Sơn. Lại mang tin tức này truyền cho thẩm trấn thủ một phần. Đối phương là trấn thủ sứ phủ Nam U, chuyện này cũng không có khả năng không báo cáo qua một chút nào. Tuy nói, một màn trời giáng lưu hỏa là ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng nhìn thấy thì nhìn thấy, thành Nam Hải báo cáo hay không, lại là một câu chuyện khác. Nghĩ đến Thẩm Trường Thanh, Vân Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Tự dưng trên đầu có thêm một người, khiến hắn cảm thấy rất không khỏe, nhưng cũng không có cách nào. Lưu hỏa rơi xuống dằng có khoảng mấy canh giờ. Dần dần, lưu hỏa biến mất, bầu trời một lần nữa lâm vào trong bóng tối, nhưng mà, sắc trời tuy đã tối xuống, nhưng các nơi của phủ Nam U lại có ánh lửa ngập trời, đó đều là sau khi lưu hỏa rơi xuống dẫn lên hậu hoạn. Trong thành Phá Sơn, Thẩm Trường Thanh sau khi nhìn thấy ánh lửa trong tầm nhìn, rất nhanh đã nghĩ tới cái gì. Lưu hỏa rơi xuống, nhất định có dân chúng chịu nạn, truyền ta mệnh lệnh, trấn ma ti toàn lực ra tay, phối hợp các thành trấn an nạn dân, cứu trợ người bị thương, tuyệt không thể để tình hình tai nạn mở rộng. Không thành vấn đề, Quý Thiên Lộc gật đầu lĩnh mệnh. Không bao lâu, tin tức truyền đạt xuống từng tầng một, trấn ma ti to như vậy đều hoàn toàn hành động. Thiên sát vệ truyền tin tức, lại có lửa khói dựng lên ngút trời. Từng tín hiệu phát ra, các thành đều lần lượt hưởng ứng kêu gọi. Sau khi hạ đạt mệnh lệnh, Thẩm Trường Thanh nhìn ánh lửa chưa tắt kia, cau mày. Chỉ hy vọng đừng có vấn đề khác mới tốt, hắn thở dài, việc cấp bách, điều trấn ma ti có thể làm chính là ngay lập tức trấn an nạn dân, sau đó mới là tra xét nguyên nhân dẫn tới thiên tượng. Khởi bẩm các vị trấn thủ đại nhân, đêm qua lưu hỏa rơi xuống các nơi, khiến không ít dân chúng chết trong lưu hỏa, đồng thời cũng có không ít nạn dân sinh ra, nhưng hôm nay các thành đã toàn lực cứu tế nạn dân, tạm thời chưa dẫn lên náo động gì. Trong nghị sự đại điện, hình dịch bẩm báo theo sự thật. Mục Thanh chưa nói gì, trước mắt Quý Thiên Lộc xuất quan, bên trong trấn ma ti thành Phá Sơn, mọi chuyện liền do đối phương cùng Thẩm Trường Thanh làm ra quyết sách. Hắn nói nhiều nữa, cũng không cần thiết. Hình dịch nói xong, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh. Có điều tra rõ, nơi phát ra lưu hỏa rốt cuộc là từ nơi nào hay không? Tạm thời chưa có tin tức. Hình dịch lắc đầu. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh tuy chưa thay đổi, suy nghĩ trong lòng đã bay xa. Lưu hỏa vô duyên vô cớ xuất hiện, hiển nhiên không phải thiên tai bình thường gì. Xuất hiện tình trạng như vậy, nhất định là cái gì hoặc là người nào dẫn tới. Thiên sát vệ không có tin tức, vậy chỉ có thể nói rõ, đối phương che giấu đủ sâu mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Quý Thiên Lộc. Quý trấn thủ đối với điều này, có ý kiến gì không? Quý Thiên Lộc luôn trầm mặc không nói, lúc này nghe vậy, liền chậm rãi nói, lưu hỏa xuất hiện nhất định là có người gây ra, điểm ấy không thể nghi ngờ, trước mắt chúng ta đi cứu trợ nạn dân trước rồi nói sau, mặt khác lại gắt gao chú ý nơi khác của phủ Nam U, xem còn có thiên tài khác liên tục xuất hiện hay không. Nếu là có, như vậy lại làm ra định đoạt đi. Quý trấn thủ cho rằng, còn có thể có thiên tài khác xuất hiện. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động, Quý Thiên Lộc gật đầu, một lần trước lưu hỏa rơi xuống, còn là hơn 300 năm trước, một lần đó sau khi lưu hỏa rơi xuống, ngoại trừ yêu tà xuất thế, càng có thiên tài khác đến theo. Một lần này, ta cũng không thể 100% khẳng định, không có thiên tài khác đến theo. Tra một chút, nếu có thể tra được một ít manh mối, cũng có thể sớm làm ra đối sách. Vậy dựa theo quý trấn thủ nói đi làm đi, mặt khác việc này thiên sát vệ ra roi thúc ngựa, bẩm lại quốc đô bên đó, Thẩm Trường Thanh cuối cùng làm ra quyết định. Đợi hình dịch nhận lệnh rời đi, hắn lại nhìn về phía Quý Thiên Lộc. Quý trấn thủ cho rằng, rốt cuộc là người thế nào, sẽ dẫn tới thiên tai giáng xuống như thế. Quý mổ cũng không biết. Quý Thiên Lộc thở dài thật dài, sắc mặt có chút ưu sầu. Hôm nay ta chỉ hy vọng... Chỉ riêng phủ Nam U có thiên tai này thì thôi, nếu là trong thiên hạ đều có lưu hỏa rơi xuống, như vậy phiền toái liền không nhỏ, chỉ phủ Nam U có thiên tai, còn có thể nói rõ là vấn đề của bản thân phủ Nam U, nhưng nếu khắp thiên hạ đều có thiên tai buông xuống, vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Chương 792, đến rồi, hai, cái đó nói rõ, nhất định là có chuyện gì đáng sợ sắp lan đến thiên hạ. Mang đi so sánh, mỗi phủ Nam U thiên tai, còn có khả năng là con người gây ra. Nhưng nếu thiên tai lan toàn bộ thiên hạ, nếu là sức người dẫn tới, lại là không có chút khả năng nào. Khẽ gật đầu, Thẩm Trường Thanh cũng hiểu băn khoăn của Quý Thiên Lộc, hắn tương tự, cũng không hy vọng thiên tai lan ra quá đáng. Nói như thế nào nữa, phủ Nam U hôm nay cũng là căn cơ của mình, nếu ở trong thiên tai tổn thất thê thảm nặng nề, với bản thân cũng là bất lợi. Chỉ là, trước mặt thiên tai, bản thân Thẩm Trường Thanh tuy không sợ, nhưng dân chúng khác lại không có cách nào làm tới mức không sợ thiên tai. Điều hắn trước mắt có thể làm, chính là để người Trấn Ma Ti phối hợp các thành, toàn lực cứu tế nạn dân, cho dù không thể ngăn cản thiên tai, nhưng cũng phải ở sau khi thiên tai xảy ra, tận khả năng giảm bớt tổn thất, để tránh dẫn tới nạn dân làm phản. Đại Tần năm 384, trung tuần tháng 5. Phủ Nam U ban đêm có lưu hỏa rơi xuống, khiến trời đất sáng như ban ngày, kéo dài mấy canh giờ, lưu hỏa biến mất không thấy. Qua đi ba ngày. Có núi cao chấn động sụp xuống, nghi là địa long xoay người, động đất. Lại có đồng bằng hóa thành vực sâu khe rãnh, cắn nuốt không ít sinh linh, từng tin tức truyền lưu, không ngừng từ trong tay thiên sát vệ, truyền tới chỗ Thẩm Trường Thanh. Phủ Nam U thật sự trăm ngàn lỗ thủng rồi, Quý Thiên Lộc đoán không sai, lưu hỏa thật sự có thiên tai khác xuất hiện kèm theo. Tiêu hủy hồ sơ thiên sát vệ đưa tới, ánh mắt hắn có chút lạnh như băng. Đầu tiên là lưu hỏa. Lại là địa long xoay người. Sau đó đồng bằng hóa thành vực sâu khe rãnh, khiến không ít người chết. Nếu nói sự việc đơn lẻ, chỉ là một sự trùng hợp, như vậy toàn bộ mọi việc đều tụ lại một chỗ, Thẩm Trường Thanh liền tuyệt không tin chỉ là một sự trùng hợp. Hắn có thể khẳng định, ba thứ là tuyệt đối có quan hệ. Cái khác không nói, chỉ riêng địa long xoay người, từ trong ghi chép của phủ Nam U, thời gian ngàn năm cũng chỉ có ít ỏi mấy lần mà thôi, xem lại nội dung hồ sơ trong đầu. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, hy vọng chuyện dừng ở đây đi, nếu lại có thiên tai mới xuất hiện, như vậy phiền toái liền lớn hơn nữa. Thiên tai xuất hiện ở các nơi của phủ Nam U, hắn cho dù là có ý muốn ngăn cản, cũng không sao phân thân. Không có cách nào. Chỉ có thể là mắt thấy thiên tai xảy ra, sau đó lại làm ra ứng đối khác. Vốn, Thẩm Trường Thanh là tính triệu tập Bách Tông Hội Minh, sau khi quyết định vấn đề cung cấp yêu tà, liền mang thiên hạ minh giải quyết. Kết quả bây giờ phủ Nam U tự dưng xuất hiện thiên tai, hắn cảm giác chuyện đối phó thiên hạ minh, cũng phải tạm thời để lại sau đó mấy phần. Có hung thú ở không trung dương cánh dừng lại, Thẩm Trường Thanh ngồi ở lưng thiên khôi, nhìn về phía dưới. Chỉ thấy nơi bản thân là một chỗ đồng bằng, hôm nay giống như mở ra cái miệng rộng, một vết nứt thật lớn từ trong đó xuất hiện, mang toàn bộ đồng bằng đều xé rách thành hai nửa. Nhìn lướt qua một lần, vết nứt ít nhất cũng có chiều dài hơn trăm dặm. Rộng cũng khoảng vài dặm. Mà chiều sâu, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Nói là vực sâu, là không quá chút nào cả. Thấy vậy, hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải sức người hình thành. Dù sao cho dù Đại Tông Sư toàn lực ra tay, cũng không có khả năng mang một vùng đồng bằng chém thành hai nửa, hơn nữa là hình thành vực sâu dài đến trăm dặm. Cho nên, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hình thành vực sâu tất nhiên là lực lượng thiên địa không thể nghi ngờ. Tầm mắt lần lượt đảo qua, chung quanh đã không còn người nào nữa. Dân chúng sống ở nơi này, hoặc là ngay từ đầu đã bị vực sâu cắn nuốt, như vậy ngay sau khi vực sâu xuất hiện, đã hướng về nơi khác bỏ chạy. Lúc này, tự nhiên sẽ không có ai ở lại chỗ này. Nhìn đôi lần, hắn vỗ vỗ lưng thiên khôi, ra hiệu đối phương đưa mình đi nơi khác xem chút nữa. Ba ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ nơi xảy ra thiên tai đều đi một lần. Sau đó, hắn liền quay lại Trấn Ma Ti. Đi nơi xảy ra thiên tai xem một lần, chủ yếu là vì nhìn một cái, có dấu vết nào hay không. Nhưng nhìn hồi lâu, có thể nhìn thấy đều là lực lượng thiên địa gây nên. Dưới tình huống không có thu hoạch gì, Thẩm Trường Thanh cũng không đi lãng phí thời gian nữa, do đó lựa chọn trở về. Vấn đề nạn dân, tự có Trấn Ma Ti cùng với người của triều đình giải quyết, không cần hắn vị trấn thủ sứ này tự mình ra tay. Một ngày sau. Ở lúc phủ Nam U thiên tai lan đến, do đó trăm ngàn lỗ thủng, rốt cục có một tin tức tốt đến. Hai vị để bản quan đợi lâu nha. Trong đại điện, trên mặt Thẩm Trường Thanh xuất hiện nụ cười lâu rồi không có. Ở trước mặt hắn là hai người Bắc Minh Vọng và Vương Tiêu, mà ở phía sau hai người thì đặt quan tài tương tự ban đầu trấn ma ti phong ấn yêu tà, từng luồng khí tức âm tà mạnh mẽ đang từ trong quan tài thẩm thấu ra, khiến nhiệt độ của đại điện cũng lạnh đi rất nhiều. Bắc Minh Vọng mỉm cười, chuyện ban đầu hứa hẹn, ta xưa nay sẽ không nuốt lời, việc này sau khi bẩm lại Lương Hoàng, tại hạ liền lập tức áp giải yêu ma đến, hôm nay năm con yêu ma cấp cao đều ở chỗ này, nhưng không biết thứ chúng ta giao dịch ở đâu. Đồ của Đại Việt cũng đều ở đây rồi, Vương Tiêu nói tiếp một câu. Mục đích của hai người đều là phương pháp đột phá Đại Tông Sư. Có thể nhìn ra được, Đại Lương cùng Đại Việt đối với phương pháp đột phá Đại Tông Sư đều là phi thường coi trọng. Bằng không, cũng sẽ không ở không đến hai tháng thời gian, đã trực tiếp mang yêu ma áp giải tới. Chương 793, tiêu diệt yêu ma cấp cao, 1, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa, hắn trực tiếp từ trong lòng lấy ra hai phần hồ sơ đã sớm chuẩn bị sẵn, sau đó đều tự dùng chân nguyên đưa đến trước mặt hai người. Hai vị, đây là phương pháp đột phá Đại Tông Sư, giao dịch giữa chúng ta từ đây hoàn thành. Đa tạ. Bắc Minh Vọng gật gật đầu, sau đó liền bắt lấy hồ sơ trước mặt, ánh mắt có vài phần nóng rực, hắn không có ý tứ kiêng dè, trực tiếp trước mặt Thẩm Trường Thanh, mang hồ sơ mở ra, cẩn thận đọc nội dung bên trong. Một bên khác, Vương Tiêu cũng làm tương tự. Hai nước đều trả giá đắt, mới lấy được phương pháp đột phá. Bất luận như thế nào cũng phải tự mình kiểm nghiệm một phen. Với lại, hai người đều là cường giả tông sư tuyệt đỉnh, hy vọng lớn nhất đó là đánh vỡ cực hạn, tiến vào hàng ngũ đại tông sư. Trước mắt có phương pháp đột phá, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua. Nội dung hồ sơ ghi lại không nhiều. Nhưng hai người ước chừng đọc khoảng nửa canh giờ, mới đặt hồ sơ xuống, trên mặt tràn đầy chấn động. Thì ra đây là phương pháp đột phá đại tông sư, khó trách. Khó trách trước đây mãi không có ai có thể đột phá cảnh giới Đại Tông Sư, vấn đề chính là ra từ nơi này. Bắc Minh Vọng lẩm bẩm, khi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã có thêm vài phần kính nể, nhìn từ nội dung hồ sơ, phương pháp đột phá Đại Tông Sư, đơn giản mà nói, chính là tam nguyên hợp nhất mà thôi. Nhưng mà, Tông Sư trong thiên hạ đều chỉ có hai con đường, một là hệ thống tinh thần, hai là hệ thống thân thể. Chân khí đan điền ở sau khi tiến vào cảnh giới tông sư, đã không phải thứ tu luyện chủ yếu nữa. Chính bởi vì thiếu tu luyện chân khí, mới đưa đến ở trước khi Thích Ma Ha cùng Thẩm Trường Thanh xuất hiện, trước sau không có đại tông sư xuất hiện, hai người đột phá thành công, không phải là ngẫu nhiên, còn có thiên phú trác tuyệt ở trong đó. Dù sao, bất luận kẻ nào dùng hết thời gian cả đời, có thể tiến cấp tuyệt đỉnh bất cứ một hệ thống nào, cũng đã là cực hạn, nếu là thiên phú mạnh mẽ, có thể đỉnh phong hai đại hệ thống. Cũng là cực hạn. Năm đó Công Nghi Phi đã được công nhận thiên tài. Nhưng, đối phương cũng chưa thể đi đến tuyệt đỉnh hai đại hệ thống. Hôm nay, đột phá đại tông sư cần là ba đại hệ thống, sau khi đều là trình độ tuyệt đỉnh, mới có thể có cơ hội đột phá cảnh giới đại tông sư. Bởi vậy có thể thấy được, đại tông sư khó khăn rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Chẳng qua, cho dù là đại tông sư độ khó đột phá rất lớn, nhưng đối với Bắc Minh Vọng và Vương Tiêu mà nói, tốt xấu gì cũng đã thấy được một mục tiêu. Chỉ cần có mục tiêu, như vậy sẽ có hy vọng, đã biết Đại Tông Sư đột phá khó khăn, cho nên hai người đối với Thẩm Trường Thanh có thể ở tuổi như thế, đi đến một bước này, mới sẽ cảm thấy bội phục. Cho dù trên người đối phương là có cơ duyên, thiên phú như vậy cũng không thể gạt bỏ. Cơ duyên thứ này, nói là thưa thớt, thực ra cũng là phổ biến. Bất cứ một võ giả nào trưởng thành đến cảnh giới Tông Sư, đại đa số đều có cơ duyên của mình. Chỉ có số ít, là dựa vào nghị lực bản thân thành tựu. Nhưng người như vậy, phi thường thưa thớt, người dựa vào cơ duyên thành công, đi đến cảnh giới tông sư, lại là chiếm cứ đại đa số. Thu lại hồ sơ, Bắc Minh Vọng đổi cái đề tài, ta lần này đến phủ Nam U, nhìn thấy các nơi đều có thiên tai xuất hiện, Thẩm đại nhân biết là chuyện gì xảy ra hay không. Vương Tiêu cũng mang ánh mắt đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Hai phe lúc tới phủ Nam U, cũng thấy được một màn lưu hỏa rơi xuống. Sau đó tới thành Phá Sơn, càng đi ngang qua không ít địa điểm thiên tai, đối với điều này, bọn họ cũng bị chấn động một phen. Mới cách nhau không đến hai tháng, phủ Nam U liền đã xảy ra thiên tai như thế. Tuy phủ Nam U là đất phủ Đại Tần, nhưng hai người cũng không thể không chú ý đôi chút. thiên tai như vậy, không chừng có khả năng mở rộng. Đặc biệt Đại Lương, hầu như là hoàn toàn giáp giới với phủ Nam U, nếu là thiên tai phủ Nam U mở rộng, Đại Lương cũng rất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng đến. Đề cập thiên tai, nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh thu liễm vài phần, trong ánh mắt chuyển thành ngưng trọng. Chuyện thiên tai, bản quan tạm thời cũng chưa có tin tức gì, nhưng hiện tượng lạ đã dừng lại, nghĩ hẳn tạm thời sẽ không có cái gì biến động nữa. Như thế thì tốt. Bắc Minh Vọng gật đầu. Lúc này, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Vương Tiêu. Chuyện lần trước Đại Chu tập kích Vương tướng quân, Đại Việt một bên đó có ý kiến gì không? Dương Việt đã là yêu nhân, Đại Chu rất có khả năng cũng đã trở thành quốc gia yêu tà, Đại Việt ta cùng yêu nhân không đội trời chung, đã tăng thêm binh lực tiếp viện phủ Lạc An, hy vọng liên thủ cùng Đại Tần chống lại Đại Chu. Giọng Vương Tiêu lạnh lùng. Nói đến Dương Việt, hắn liền nghĩ đến chuyện mình suýt nữa ngã xuống ở trong tay đối phương. Luận tới thực lực, Dương Việt cũng không phải đối thủ của hắn, bất đắc dĩ là trong tay đối phương nắm giữ con bài chưa lật mạnh mẽ, khiến Vương Tiêu cũng không có cách nào chống lại. Nếu có cơ hội, hắn là sẽ không tha cho Dương Việt. Ở lúc Vương Tiêu dứt lời, ánh mắt Bắc Minh Vọng lóe lên. Trước đó không lâu có tin tức truyền đến, nghe nói Đại Tần đang tập hợp lực lượng, chuẩn bị khu trục quân đội Đại Chu phủ Lạc An, hơn nữa rất có ý tứ đánh vào Đại Chu, Thẩm đại nhân đối với việc này có rõ hay không? Tập hợp lực lượng tấn công Đại Chu, lời của Bắc Minh Vọng khiến ánh mắt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc vài phần. Chương 794, tiêu diệt yêu ma cấp cao, 2, hắn là thực sự chưa nhận được tin tức này, nhưng nếu lời là từ trong miệng Bắc Minh Vọng nói ra, như vậy sự việc đại khái là không giả được. Bản quan gần đây luôn ở lại phủ Nam U, thật ra không có quá nhiều hiểu biết đối với tin tức bên ngoài. Đại Chu đã là quốc gia yêu tà, Đại Tần toàn lực tấn công, cũng là chuyện bình thường. Thẩm Trường Thanh thuận miệng trả lời một câu, dù sao triều đình chưa cho mình tin tức, hiển nhiên là không quá liên quan tới bản thân. Một điểm này, hắn cũng không đi để ý tới nhiều như vậy. Bắc Minh Vọng nói, Thẩm đại nhân thì ra còn chưa nhận được tin tức, nghe nói lần này Tần Hoàng cũng tính ngự giá thân chinh. Tại hạ vốn định từ trong miệng Thẩm đại nhân chứng thật một phen, như thế nghĩ đến, trái lại không có khả năng rồi. Tần Hoàng ngự giá thân chinh. Thẩm Trường Thanh rốt cục biến sắc. Tin tức này, hắn là thật sự bị chấn động rồi, nhưng rất nhanh, Thẩm Trường Thanh liền khôi phục lại, nhìn Bắc Minh Vọng mỉm cười, tin tức Bắc Minh tướng quân mang đến, đã làm bản quan không ngờ được. Nhưng tin tức Tần Hoàng ngự giá thân chinh, bản quan tạm thời cũng không rõ, chỉ sợ khiến tướng quân thất vọng rồi. Bắc Minh Vọng nghe vậy, cũng không quá mức để ý, Thẩm đại nhân, giao dịch của ngươi với ta đã hoàn thành. Lương Hoàng yêu cầu tại hạ sau khi đạt được võ học Đại Tông Sư, thì lập tức mang về quốc đô, không ở lại thêm được nữa, tại hạ cũng vậy, ngày khác có thời gian, Thẩm đại nhân có thể đến Đại Việt, tại hạ nhất định nâng chén vui vẻ với ngươi. Vương Tiêu cũng nói tiếp một câu. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh ôm quyền, hai vị đi thông thả. Bắc Minh Vọng và Vương Tiêu đi rồi, nhưng quan tài giam giữ yêu ma cấp cao, lại là để lại. Nhìn quan tài trước mặt. Thẩm Trường Thanh đi tới trước một cái quan tài trong đó, đường vân bên trên có chút quen thuộc, tương tự với thủ đoạn phong ấn yêu tà của Trấn Tà Cát, nhưng nếu nghiêm túc nhìn, có thể phát hiện có một số chỗ khác nhau. Trấn Ma Ti của các triều đình, có lẽ cũng có một chút liên hệ đi. Trong lòng hắn chợt toát ra ý nghĩ như vậy. Muốn nói không có liên hệ, như vậy đường vân có chút tương tự trên quan tài liền rất khó giải thích rõ ràng. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không đi nghĩ những việc đó. Mà là trực tiếp mang quan tài trước mặt mở ra. Bản thân quan tài là dùng đinh phong ma đóng đinh, lực lượng người thường, căn bản không có cách nào lật nó lên. Nhưng ở trước mặt Đại Tông Sư, lật lên quan tài, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Theo nắp quan tài rơi xuống đất, nháy mắt liền có khí tức âm tà ngập trời bùng nổ ra. Cả tòa đại điện, đều ngưng kết ra băng sương mờ nhạt, lại nhìn bên trong quan tài. Một con yêu ma sắc mặt dữ tợn đang bị đinh phong ma đóng đinh ở nơi đó, hơn nữa trên thân thể có sợi xích buộc chặt. Theo quan tài mở ra, thân thể yêu ma kịch liệt vặn vẹo giãy giụa, trong mơ hồ có xu thế đột phá phong ấn. Yêu ma cấp cao. Cảm thụ được luồng khí tức âm tà ngập trời kia, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nóng rực. Vào Trấn Ma Ti hơn 3 năm, yêu tà chết ở trong tay mình không ít, nhưng yêu ma tương tự cấp bậc bực này, hắn còn chưa từng chém giết. Đơn thuần là cảm thụ khí tức âm tà đó, liền có thể biết con yêu ma này rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu. theo khí tức âm tà bùng nổ, Quý Thiên Lộc cùng Mục Thanh đều bị kinh động. Trong mấy hơi thở, hai người liền tiến vào trong đại điện, khi nhìn về phía yêu ma trong quan tài, làm ra một bộ dáng như đối mặt đại địch. Thẩm Trấn Thủ, Quý Thiên Lộc nhìn thoáng qua con yêu ma cấp cao đó, sau đó mang tầm mắt đặt ở trên người Thẩm Trường Thanh. Hắn đang đợi một lời giải thích của đối phương, bên trong trấn ma ti, đột nhiên có thêm một con yêu ma cấp cao. Nhỡ không ổn, để yêu ma cấp cao thoát vây, chính là nguy cơ diệt thành. Cho dù là bản thân Quý Thiên Lộc, đối mặt một con yêu ma cấp cao thoát vây mà ra, cũng không có 100% nắm chắc trấn áp. Hai vị không cần lo lắng, yêu ma là Đại Lương cùng Đại Việt đưa tới, ta đang muốn chém giết nó mà thôi. Thẩm Trường Thanh giải thích một câu. Hai người lúc này mới yên lòng, nhìn về phía chín cái quan tài còn lại, con ngươi lại co rút một phen. Một cái quan tài đại biểu một con yêu ma cấp cao, chín cái quan tài, chính là chín con yêu ma cấp cao. Tính cả một cái quan tài đã mở ra đó, là 10 con yêu ma cấp cao tồn tại ở nơi này. Thấy vậy, Quý Thiên Lộc vẫn là nhắc nhở một phen. Thẩm Trấn Thủ, yêu ma cấp cao việc liên quan trọng đại, vẫn là thận trọng một chút thì hơn. 10 con yêu ma cấp cao phá phong ấn xuất thế, thành phá sơn trong khoảnh khắc sẽ hủy hoại, hắn cũng không có cách nào không nghiêm túc đối đãi. Thẩm Trường Thanh cười nói, Quý Trấn Thủ yên tâm, ta tự có tính toán của ta, sẽ không để yêu ma phá phong xuất thế, làm phiền hai vị ra ngoài chủ trì đại cục một phen, đừng bởi chút khí tức âm tà này, dẫn tới trấn ma ti rối loạn. Về phần chuyện nơi này, cứ giao cho ta xử lý đi. Được. Đã nói tới mức này rồi. Quý Thiên Lộc cùng Mục Thanh cũng không từ chối, ở sau khi hai người rời đi, Thẩm Trường Thanh mới một lần nữa nhìn về phía con yêu ma cấp cao kia. Không do dự, hắn đánh ra một chỉ, trực tiếp rơi ở trên thân con yêu ma cấp cao kia. Huyền Dương chỉ. Lực lượng chí cương chí dương hạ xuống, không hợp với khí tức âm tà, hai luồng lực lượng không ngừng đối kháng, lân giáp trên thân con yêu ma kia bị lực lượng từng chút một ăn mòn tan rã. Đau đớn kịch liệt. Khiến gương mặt vốn dữ tợn của con yêu ma đó trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Chương 795, thần hồn bậc 7-1, nhưng mà, trong mồm nó có thứ bịt lại, căn bản là không có cách nào gào trống thành tiếng. Sau một lúc, con yêu ma cấp cao đó đã bị lực lượng huyền dương chỉ cứng rắn mài mòn hủy diệt, trong quan tài không có bóng dáng yêu ma nữa, có chỉ là một vũng máu phát ra mùi tanh tưởi mà thôi. Không bao lâu, máu tanh tưởi cũng bị lực lượng bốc hơi sạch sẽ. Ngay sau đó, một luồng lực lượng tinh thần thuần túy mênh mông mãnh liệt ập tới, ở dưới luồng lực lượng tinh thần này ập vào, hoa sen trong thức hải điên cuồng lay động, người Tí Hon ngồi xếp bằng ở trên hoa sen trực tiếp há mồm, tựa như cá voi nuốt nước biển, mang toàn bộ lực lượng tinh thần hút hết vào trong cơ thể. Thời gian trôi qua, lực lượng tinh thần yêu ma cấp cao sinh ra bị người Tí Hon điên cuồng hấp thu. Chỉ thấy người Tí Hon vốn cao khoảng 3 tấc. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từng chút một tăng trưởng, đợi tới lúc người Tí Hon trưởng thành đến 4 tấc, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác thức hải kịch liệt chấn động. Hồi lâu sau, lực lượng tinh thần bị tiêu hóa sạch sẽ, người Tí Hon ở trên cơ sở vốn có lại trưởng thành một chút, nhưng còn chưa tới mức 5 tấc. Nhìn thoáng qua người Tí Hon trong thức hải, hắn sau đó nhìn chung quanh. Đại điện vẫn là đại điện kia, nhưng ở trong tầm nhìn, đã trở nên có chút khác. Tự như rõ ràng thêm vài phần, lại tự như thấy được bản chất trong đó, ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía bảng điều khiển. Thần hồn vốn bậc 2, đã chính thức đột phá đến bậc 3. Thần hồn bậc 3. Hắn âm thầm cảm khái một câu, sau đó thử hoạt động thân thể. Sau đó liền phát hiện, trình độ nắm giữ của thần hồn mình đối với thân thể, so với trước kia lại mạnh lên rất nhiều, nói là đỡ đau có thừa cũng là chút không đủ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh đã biết, lấy cường độ thần hồn bậc 3, hoàn toàn có thể đột phá thần tiêu kim thân lần nữa, nhưng, hắn chưa lập tức làm ra đột phá, mà là mang ánh mắt nhìn về phía quan tài còn lại. Một con yêu ma cao cấp, có thể khiến thần hồn mình đại khái ở bậc 2 trung kỳ, đột phá đến bậc 3 trung kỳ, như vậy chính con yêu ma cấp cao còn lại, ít nhất cũng có thể khiến thần hồn bản thân đột phá đến tiêu chuẩn bậc 5 bậc sau. Thậm chí, có khả năng tiến vào đến bậc 7. Thần hồn mạnh mẽ, đối với thực lực của võ giả cũng có tăng phúc rất lớn, cho nên, ở sau khi tiêu hóa lực lượng tinh thần một con yêu ma cấp cao kia cung cấp, Thẩm Trường Thanh không chần chờ bao lâu, liền mở ra quan tài tiếp theo. Làm tương tự như cũ, quan tài tiếp theo mở ra, hắn liền trực tiếp dùng lực lượng huyền dương chỉ chém giết yêu ma. Nguyên nhân không dùng tinh chỉ trực tiếp trấn áp gạt bỏ, là vì thần thông tiêu hao rất lớn, mình chống đỡ không bao nhiêu lần sử dụng thần thông. Dù sao không vội. Từ từ đến cũng được, cả một ngày, Thẩm Trường Thanh đều ở trong đại điện, không rời khỏi nửa bước. Lúc này, một mình hắn đứng thẳng ở nơi đó, hai mắt nhắm chặt, như là lâm vào ngủ say. Ở trước mặt hắn, 10 cái quan tài đã mở ra toàn bộ, yêu tà vốn nên tồn tại bên trong, cũng đều bị hủy diệt sạch sẽ. Trong thức hải, người Tí Hon chỉ có 4 tấc, hôm nay đã là trưởng thành đến trình độ 8 tấc. Hoa Sen khoanh chân ngồi ngay ngắn bên dưới lại to lên không ít, hơn nữa có được khí tức càng thêm huyền diệu. Mở đôi mắt ra, một ánh sao đáng sợ bắn ra, khiến không khí trước mặt cũng chấn động vài phần. Thẩm Trường Thanh nhìn chung quanh, linh khí lúc bình thường mắt thường không thể nhận ra, đang chậm rãi chuyển động trước mặt. Linh khí lưu động rất chậm. Đây là phản ứng đầu tiên của hắn. Sau đó, phản ứng thứ hai chính là, không phải linh khí lưu động chậm, mà là sau khi thần hồn tiến một bước tăng lên, khiến mình đối đãi tất cả sự vật, đều trở nên chậm lại. Đơn giản phất tay, lại nhanh đến một mức độ đáng sợ. Trầm tâm thần xuống. Phương diện thần hồn, đã thành công đột phá đến bậc 7. Thần hồn bậc 7. Thần tiêu kim thân bậc 6. Thẩm Trường Thanh nhìn tin tức trên bảng điều khiển, trong lòng thầm nghĩ. Lần đầu tiên, hắn ở phương diện thần hồn, hoàn mỹ áp chế tiến độ phương diện thân thể. Cường độ thần hồn bậc 7, thân thể bậc 6, lấy lực lượng thần hồn ta bây giờ, có thể 100% nắm giữ lực lượng thân thể, hơn nữa trong mơ hồ, có xu thế vượt qua thân thể nắm giữ, nguyên nhân vì lực lượng thần hồn tăng vọt, cho nên linh khí lưu động ở ta trong mắt xem ra, liền trở nên cực kỳ thông thả. Điểm này, nếu là dùng ở võ giả đánh nhau phương diện mà nói, liền có được rất lớn ưu thế. Một người ra tay, ngươi liền nhìn thấu động tác của đối phương, ngay sau đó như thoải mái có thừa tránh thoát, hơn nữa làm ra phản kích hợp lý. Riêng một điểm này, đã có thể đứng ở thế bất bại. Võ công thiên hạ, chỉ có nhanh là không phá được. Một câu này, tuy không phải 100% chuẩn xác, nhưng cũng không có điểm nào quá sai. Đứng thẳng tại chỗ bất động, Thẩm Trường Thanh khống chế lực lượng thần hồn lao ra khỏi cơ thể. Trong nháy mắt, liền có cùng phong vô hình thổi quét ở trong đại điện, mang toàn bộ quan tài toàn bộ đều cuốn lên trên không, nháy mắt tiếp theo liền bị một lực lượng đáng sợ xé rách phá hủy, không còn lại một chút cặn bã nào. Quan tài phá hủy. Cùng phong thần hồn không duy trì bao lâu, liền trừ khử. Khi lại nhìn đại điện, đã là một mảng hỗn độn sau khi cùng phong phá hủy. Cảm giác suy yếu nhỏ bé không thể tra xét truyền đến, biểu hiện một đòn vừa rồi tiêu hao một ít lực lượng, nhưng so với lực lượng chỉnh thể của thần hồn mà nói, có chút bé nhỏ không đáng kể. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh hài lòng. Chương 796, Thần hồn bậc 7, 2, Thần hồn bậc 7, chỉ riêng bằng vào lực lượng tinh thần công kích, đã có thể xóa sổ toàn bộ võ giả đại tông sư trở xuống, cho dù là có 10 vạn đại quân ở trước mặt ta, tiêu diệt toàn bộ họ, chỉ sợ cũng không phải vấn đề gì. Trước khi đột phá đại tông sư, tuy nói cũng có thể làm được một người thành quân. Nhưng giống bây giờ chỉ dùng thần hồn quét ngang, đã có thể tiêu diệt võ giả mạnh mẽ mà nói, hai bên vẫn là không có gì có thể so sánh được. 10 con yêu ma cấp cao, đã thành công mang thần hồn đẩy lên đến bậc 7. Riêng một điểm này, đã khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu so sánh với mình trước khi đột phá, Thẩm Trường Thanh có dự cảm, hắn trấn áp bản thân lúc trước, sẽ không có vấn đề gì. Đổi cái cách nói. Chính là nói mình bây giờ, trấn áp Thích Ma Ha cũng không thành vấn đề. Ngay sau đó, lại nhìn về phía giá trị giết chóc trong bảng điều khiển. Ban đầu hơn 300 điểm giá trị giết chóc, ở sau khi chém giết 10 con yêu ma cấp cao, trực tiếp đột phá cửa ải lớn 8.000 điểm, tới 8.320 điểm trước nay chưa từng có. Gấp gáp. Chấn động. Vui sướng, rất nhiều cảm xúc không nói rõ được ùn ùn tràn lên trong lòng, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh không ngừng biến ảo. Hơn 8.000 điểm giá trị giết chóc. Không tính trước đó có, cũng chính là nói chia đều mỗi con yêu ma cấp cao, đều cho mình xấp xỉ 800 điểm giá trị giết chóc. Cho nên 10 con yêu ma cấp cao, tổng cộng cho xấp xỉ 8.000 điểm giá trị giết chóc, tuy ngay từ đầu đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy giá trị giết chóc đột phá đến hơn 8.000 điểm, hắn vẫn không khỏi chấn động. Không có cách nào cả. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều giá trị giết chóc như vậy, muốn không chấn động cũng không được. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh biết, 8.320 điểm giá trị giết chóc, rốt cuộc có thể khiến mình trưởng thành đến một mức như thế nào. Thần Tiêu Kim Thân viên mãn. Không. Không chỉ Thần Tiêu Kim Thân viên mãn, dù sao theo hắn tính, cho dù là Thần Tiêu Kim Thân sau đây tăng lên, cũng không có khả năng dùng 8.000 giá trị giết chóc nhiều như vậy. Giá trị giết chóc còn thừa sau đó, cho dù là mang thần thông tiến một bước dung hợp, cũng không thành vấn đề. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng chưa lập tức đột phá Thần Tiêu Kim Thân. Thần Tiêu Kim Thân mỗi một lần đột phá, đều sẽ dẫn tới thiên lôi buông xuống. Đại điện xây dựng không dễ dàng gì. Nếu cứ như vậy bị hủy, cũng không tốt lắm. Cửa điện phong bế mở ra, Mục Thanh và Quý Thiên Lộc liền nhìn thấy có người từ bên trong đi ra. Trong nháy mắt đó, khi hai người bắt gặp tầm mắt Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt đều hoảng hốt vài phần, như là trong một đôi mắt kia tồn tại lực hấp dẫn mạnh mẽ, khiến họ không tự chủ được hãm sâu vào. Không đến một hơi thở, Quý Thiên Lộc lập tức tỉnh táo lại, khi ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã trở nên hoảng sợ. Chỉ là bốn mắt nhìn nhau, đã khiến mình rơi vào, cho dù chỉ là không đến một hơi thở, nhưng cũng là đủ kinh người, đặc biệt cường giả giao phong, nửa hơi thở tạm dừng, cũng có khả năng quyết định thắng bại. Bên này Quý Thiên Lộc tỉnh táo lại, nhưng Mục Thanh lại còn hãm sâu trong đó. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh mở miệng, hắn mới xem như từ trong sự chấn động kia phục hồi tinh thần lại. Trong phút chốc, ánh mắt Mục Thanh nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, giống như nhìn thấy tồn tại gì đáng sợ. Liếc một cái khiến mình hãm sâu vào, tương đương nói, đối phương chém giết mình, căn bản không cần tốn sức lực gì, Thẩm trấn thủ, hắn âm thầm hít ngụm khí lạnh. Thẩm Trường Thanh nhìn vẻ mặt chấn động của hai người, nháy mắt đã hiểu cái gì, không khỏi áp chế lực lượng thần hồn của mình, ánh mắt một lần nữa khôi phục bình thường. Thần hồn vừa mới đột phá, tạm thời có chút không dễ khống chế. Đợi tới sau khi trấn áp tình huống lực lượng thần hồn tràn ra, hắn mới mỉm cười nói, ta tự cảm thấy có chút đột phá, cần rời khỏi thành Phá Sơn vài ngày, nơi này tạm thời làm phiền hai vị. À, được, Quý Thiên Lộc khẽ gật đầu. Hắn thậm chí cũng chưa hỏi, đối phương vì sao có thể đột phá nhanh như vậy. Một cái liếc mắt đó, khiến vị người cầm quyền thành Phá Sơn này đã nhận rõ chênh lệch trên thực lực của hai người. Về phần Mục Thanh mà nói, vẫn chấn động nói không nên lời. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh rời đi hồi lâu, hắn mới chậm rãi khôi phục lại. Thực lực của Thẩm trấn thủ càng thêm đáng sợ rồi. Trong giọng nói có ba phần cảm khái, ba phần kính sợ, cùng với bốn phần chấn động. Đúng vậy. Đáng sợ, cho dù lúc trước thực lực Thẩm Trường Thanh cũng vẫn đáng sợ, cũng tuyệt đối chưa đáng sợ tới mức như bây giờ. Quý Thiên Lộc nghe vậy, lắc lắc đầu. Võ giả không giống với trấn thủ sứ chúng ta, bọn họ chém giết yêu tà có thể đạt được lực lượng tinh thần nuôi dưỡng, như là Thẩm trấn thủ giết chết 10 con yêu ma cấp cao như vậy, lực lượng tinh thần đạt được có thể nghĩ mà biết. Trước kia, thực lực của hắn ở trong trấn thủ sứ cấp vương, coi như là tồn tại mạnh mẽ, trước mắt lại đạt được lực lượng tinh thần của 10 con yêu ma cấp cao, chỉ sợ trong trấn Ma Ti, cũng chỉ có Đông Phương trấn thủ có thể ép hắn một bậc đi. Đông Phương Chiếu là tồn tại công khai mạnh nhất của trấn Ma Ti. Nếu không, đối phương cũng không có tư cách trở thành người cầm quyền. Người mạnh nhất dưới Đông Phương Chiếu, đây là một cái đánh giá Quý Thiên Lộc cho, cũng là đánh giá cực cao. Mục Thanh nghe đến đó, trong lòng lại chấn động. Ý tứ Quý trấn thủ là nói, Thẩm trấn thủ bây giờ đã có thể sánh vai đại yêu. Cho dù không thể, cũng sắp xỉ đi. Quý Thiên Lộc nói xong, lại bổ sung một câu. Chương 797, Viên Mãn, 1. Thiên phú của Thẩm trấn thủ là một người mạnh nhất ta từng nghe nói, hôm nay hắn cho dù là không bằng Đông Phương trấn thủ, cho hắn 10 năm thời gian nữa, vị trí người số 1 trấn Ma Ti, chỉ sợ sẽ phải đổi chủ. Còn có một câu. Hắn cũng chưa nói ra, đó là đối với người cầm quyền các phân bộ mà nói, tin tức Đông Phương Chiếu tuổi thọ gần hết không phải bí mật gì lớn. Chỉ cần người có tâm suy tính, đều có thể đại khái suy tính ra. Đông Phương Chiếu vừa chết, trấn Ma Ti chắc chắn phải có người cầm quyền mới xuất hiện. Trước kia Quý Thiên Lộc còn đang cân nhắc, Đông Phương Chiếu rốt cuộc sẽ để ai trở thành người nối nghiệp đời tiếp theo. Nhưng bây giờ xem ra, người cầm quyền đời tiếp theo của trấn Ma Ti... Nhất định là Thẩm Trường Thanh không thể nghi ngờ, thiên phú có. Thực lực cũng có. Hắn cũng nghĩ không ra, còn có ai càng thêm thích hợp so với Thẩm Trường Thanh. Tới khi đó, hắn sẽ không chỉ là trấn thủ sứ phủ Nam U đơn giản như vậy. Cuối cùng, Quý Thiên Lộc thở dài. Một câu nói không rõ nguyên do, khiến Mục Thanh sững sờ ở tại chỗ. Hắn đương nhiên hiểu câu này của đối phương, rốt cuộc là có ý tứ gì. Chỉ là, Mục Thanh có chút khó có thể tưởng tượng, một người mới vừa vào trấn Ma Ti không bao lâu, đã có khả năng đi đến một bước đó, cẩn thận nghĩ, khả năng quả thật là không nhỏ. Trong trấn Ma Ti, bây giờ có ai thực lực có thể mạnh hơn Thẩm Trường Thanh, tính toán đâu ra đấy cũng không đến một bàn tay. Muốn nói thiên phú tuổi, vậy càng không có ai có thể sánh bằng. Yên lặng nhìn phương hướng Thẩm Trường Thanh rời đi, hắn biết, đối phương chung quy có một ngày, phải trưởng thành tới trình độ cần mình ngước nhìn. Không. Cho dù là bây giờ, là phải muốn ngước nhìn rồi. Lắc đầu, Mục Thanh và Quý Thiên Lộc hai người tiến vào trong đại điện, khí tức âm tà biến mất, nhưng bọn họ cũng không thể không kiểm tra một lần. Đợi lúc nhìn thấy đại điện trống rỗng, tìm không ra chút dấu vết yêu tà tồn tại nào, cùng với quan tài vốn có, trái tim treo lên của hai người mới xem như thả xuống. Rõ ràng dễ thấy, Thẩm Trường Thanh đã mang toàn bộ vấn đề đều xử lý thỏa đáng. Không đến một khắc đồng hồ, ngoài thành Phá Sơn, lại có thiên lôi cuồn cuộn. Hiện tượng lại như thế, làm tâm tình mọi người chấn động. Trước đó không lâu mới có thiên lôi xuất hiện, ngay sau đó dẫn tới thiên tai không nhỏ, hôm nay lại có thiên lôi hiện ra, khiến không ít người đều theo bản năng hết hồn. May mắn là, thiên lôi dị tượng khác với đoạn thời gian trước. Sau khi xuất hiện một đoạn thời gian trên bầu trời, liền ầm ầm hạ xuống, bổ về phía triền núi ngoài thành Phá Sơn. Một màn này, khiến người trong thành Phá Sơn biết. Một lần này thiên lôi xuất hiện, rốt cuộc là bởi vì sao? Thiên lôi cuồn cuộn, chẳng phân biệt ngày đêm, ở dưới thời gian chuyển dời, lực lượng thiên lôi đánh xuống càng thêm mạnh mẽ. Cho dù cách mấy chục dặm, người trong thành Phá Sơn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng thiên uy mênh mông nghiền áp đến, đồng thời có lực lượng sấm sét tràn ra. So sánh với lần trước, một lần này thiên lôi càng mạnh hơn. Quý Thiên Lộc có chút chấn động. Trước kia cũng có thiên lôi giáng xuống, nhưng không đáng sợ như trước mắt. Nếu nói, thiên lôi trước kia, hắn đối mặt mà nói là cửu tử nhất sinh, như vậy bây giờ thiên lôi tuyệt đối có thể khiến hắn thập tử vô sinh. Bởi vậy có thể thấy được, lực lượng thiên lôi đã vượt qua cực hạn trấn thủ sứ cấp vương có thể thừa nhận. Tức là nói, uy lực thiên lôi đã tới trình độ trấn thủ sứ cấp tôn, cũng chính là cấp bậc đại yêu. Ta vốn tưởng hắn còn cần vài năm thời gian mới có khả năng đi đến một bước này, bây giờ xem ra là ta đánh giá thấp hắn rồi. Quý Thiên Lộc lộ vẻ mặt cười khổ, ếch ngồi đáy giếng. Chỉ nhìn lực lượng thiên lôi, liền có thể biết thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, rốt cuộc đã đến một giai đoạn thế nào. Chưa có thực lực đại yêu, sao có thể chống lại uy lực thiên lôi? Không đúng. Cho dù là đại yêu bình thường, chỉ sợ cũng không chống lại được lực lượng thiên lôi như vậy nhỉ. Tuy chấn động, nhưng trong lòng Quý Thiên Lộc càng nhiều là thoải mái. Lúc trước thiên tai buông xuống, khiến hắn thừa nhận áp lực không nhỏ, sợ phủ Nam U xuất hiện chuyện gì mình không trấn áp được. Trước mắt thực lực Thẩm Trường Thanh lại đột phá, như vậy phủ Nam U coi như là vững như Thái Sơn rồi. Ba ngày thời gian, thiên lôi luôn đánh xuống không ngừng. Tới về sau, lực lượng thiên lôi mới dần dần biến mất. Trong hố sâu, lực lượng thiên lôi nồng đậm ở nơi đó đang xen không tiêu tan, như biến thành một phương lĩnh vực mạnh mẽ. Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa hố sâu, mặc cho lực lượng thiên lôi chung quanh cường hãn, cũng không có cách nào lay động thân thể hắn mảy may. Quần áo rách nát. Lực lượng thiên lôi chợt toát ra, hóa thành áo dài màu tím khoác ở trên người, trong làn da bên ngoài có đường vân thiên lôi khắc dấu, sau khi phát họa cùng một chỗ, tản mát ra ánh vàng mơ hồ, thần thánh phi phạm giống như tiên thần Phật Đà. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 7, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 10, võ học, tinh chỉ, thần thông tầng 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, đăng tiên bộ, tầng 4, có thể tăng lên, tru tạ đại thủ ấn, chưa nhập môn, có thể tăng lên, có thể dung hợp, giết chóc, 2320 thần thông, 476, thần tiêu kim thân rốt cuộc viên mãn rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn tin tức trên bảng điều khiển, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thần tiêu kim thân tiêu hao, lớn hơn so với trong dự đoán của hắn không ít. Chương 798, viên mãn, 2, từ bậc 7 bắt đầu, mỗi một bậc tăng lên, đều là 1000 giá trị giết chóc, đơn thuần là bậc 7 đến bậc 9, đã tiêu hao 3.000 giá trị giết chóc. Cuối cùng chính là bậc 9 đến bậc 10 viên mãn tăng lên, tiêu hao là tổng 3 bậc phía trước, cho nên, thần tiêu kim thân cấp 4 tăng lên, tổng cộng tiêu hao ước chừng 6.000 giá trị giết chóc. Cũng chính là 10 con yêu ma cấp cao cho giá trị giết chóc đủ nhiều, nếu không tuyệt đối không có khả năng lên tới viên mãn. Từ hố sâu đứng dậy, Thẩm Trường Thanh không dùng quá nhiều lực lượng, chỉ là lợi dụng thân thể hướng về phía trước đánh ra một cú đấm. Ầm, không khí nổ tung, hư không kịch liệt vặn vẹo, giống như mặt bằng nhộn nhạo không ngừng, giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Ngoài 10 dặm, một ngọn đồi ầm ầm nổ tung. Dấu vết nắm đấm màu trắng lưu lại ở trong không khí, thật lâu sau mới chậm rãi tiêu tán. Thấy vậy, vẻ mặt trên mặt Thẩm Trường Thanh chấn động không thôi. Hắn cho dù biết, mình sau khi thần tiêu kim thân viên mãn, thực lực tất nhiên sẽ mạnh mẽ đến một trình độ đáng sợ. Nhưng, cũng tuyệt đối không ngờ, sẽ đến mức như thế. Lực lượng một cú đấm vừa rồi, chỉ so với ở thần tiêu kim thân bậc 6 thời điểm, thi triển thần thông khi hơi yếu hơn một chút, mà đây, chỉ là một quyền bình thường mà thôi. Nếu là vận dụng một quyền toàn lực, như vậy hoàn toàn không kém gì trước kia thi triển thần thông. Tương tự, ở dưới điều kiện tiên quyết này, nếu lại thi triển thần thông, Thẩm Trường Thanh khó có thể tưởng tượng, vậy rốt cuộc sẽ mạnh mẽ đến một mức thế nào? Thần tiêu kim thân viên mãn, cường độ thân thể của ta xem như đến đại tông sư đỉnh phong, thần hồn tuy kém một chút, nhưng nắm giữ thân thể bậc 10 không có vấn đề lớn, nhưng sau đó nếu thân thể còn muốn đột phá, thần hồn phải tiến một bước tăng lên mới được. Trước mắt thân thể đại tông sư đỉnh phong, đã có chút vượt qua thần hồn nắm giữ. Thần hồn tuy đã tăng lên tới bậc 7, ngại là thần tiêu kim thân bậc 10, khiến thân thể sau khi tiến một bước lột xác, đó là càng thêm cường đại. Thần hồn bậc 7 muốn nắm giữ thân thể mạnh mẽ như thế, xét đến cùng là có hơi miễn cưỡng. Nhưng may mắn, đây là thần hồn bậc 7, mà không phải thần hồn bậc 6. Nếu là thần hồn bậc 6, như vậy tuyệt đối không có khả năng nắm giữ thân thể. Thần hồn bậc 7. Thần tiêu kim thân cấp 10. Thẩm Trường Thanh cảm giác được, lấy thực lực của mình bây giờ, một đấu một ở trong yêu ma cấp cao, tuyệt không có đối thủ của mình. Dù là đại yêu, nói thật, trong lòng hắn hôm nay cũng không có kiên kỵ quá lớn. Nếu tính cả thần thông, đại yêu bình thường, Thẩm Trường Thanh cũng có nắm chắc trấn áp, tính toán này là hắn kết hợp thực lực trước kia cùng thực lực bây giờ làm ra một cái kết luận. Cho dù là không chuẩn xác, cũng không có khả năng có chênh lệch quá lớn. Đứng ở tại chỗ một lúc lâu, Thẩm Trường Thanh nhìn hố sét đánh trước mặt, trên mặt có nụ cười, trong miệng lẩm bẩm. Ta bây giờ, mới là thật sự không cần cố kỵ quá nhiều. Núi cao còn có núi cao hơn, đạo lý này quả thật không giả, nếu yêu tà đến từ thiên ngoại vẫn có cường giả, lấy thực lực bây giờ của mình, có lẽ không tính là cái gì. Nhưng, đặt ở trong thiên địa. Thực lực không kém gì đại yêu, hoàn toàn có tư cách hoành hành. Bất luận là ở trong yêu tà nhất tộc, hay là ở trong trấn Ma Ti, thực lực này, đều có thể hoành hành không kiên kỵ. Đông Phương Chiếu mạnh hay không? Rất mạnh, nhưng vậy thì sao, có năng lực đánh lui đại yêu Vương Mộ Bạch không ở trạng thái toàn thịnh, lại không có cách nào chém giết Vương Mộ Bạch. Mà Vương Mộ Bạch ở thời kỳ toàn thịnh, lấy hiểu biết của Thẩm Trường Thanh kết hợp tư liệu trấn Ma Ti, đối phương ở trong đại yêu, xem như loại mạnh mẽ. Không ở thời kỳ toàn thịnh. Thực lực đại khái chỉ là tương đương đại yêu bình thường. Tuy là như thế, Đông Phương Chiếu cũng chưa thể chém giết đối phương. Có thể đoán được, lực lượng mạnh nhất của trấn Ma Ti chỉ là chống lại đại yêu, nhưng rất khó chém giết đại yêu, trừ phi là trả giá thật lớn. Nhưng Thẩm Trường Thanh tự nhận, hắn nếu ra hết con bài chưa lật, thực lực tuyệt đối không phải đại yêu bình thường có thể so sánh. Chính là nói, trấn Ma Ti bây giờ, đã không uy hiếp hắn được. Duy nhất có khả năng uy hiếp đến bản thân, chính là vị Tần Hoàng thần bí kia, cùng với yêu thánh không biết tồn tại ở nơi nào của yêu tà nhất tộc, nhưng mà, cho dù bản thân thực lực không bằng yêu thánh, Thẩm Trường Thanh cảm giác cường giả cỡ đó, cũng không nhất định có thể giữ được mình. Ngọn núi lớn luôn đè ở trong lòng hắn, giờ khắc này rốt cục đã dời đi rất nhiều. Chuyện thiên ngoại như thế nào, hắn không thể khẳng định. Nhưng ở trong thiên hạ, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy thực lực đã không có vấn đề gì nữa. Như vậy, rất nhiều phương diện, làm việc cũng liền không có nhiều băn khoăn như vậy. Trước diệt thiên hạ minh, giải quyết vấn đề phủ Nam U, sau đó lại kết hợp lực lượng của trấn Ma Ti, tiêu diệt yêu tà các nơi của Đại Tần, nhưng ở trước đó, dung hợp thần thông trước mới được. Thẩm Trường Thanh làm một cái quy hoạch đơn giản cho tương lai. Thiên Hạ Minh khẳng định là phải diệt, yêu tà trong Đại Tần, cũng khẳng định là cần thanh trừ. Hơn nữa, thanh trừ yêu tà cảnh nội Đại Tần, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp theo yêu tà các nơi, cũng phải dọn sạch toàn bộ. Nếu không, tùy ý yêu tà sót lại, chung quy là một tai họa ngầm không nhỏ. Sau khi nhìn thấy hơn 2.000 giá trị giết chóc trên bảng điều khiển, cùng với chữ có thể dung hợp phía sau hai môn thần thông, Thẩm Trường Thanh chưa rời khỏi nơi này, trực tiếp ý niệm khẽ động. Chương 799, Súc Địa Thành Thốn, 1, Dung Hợp. 1.000 giá trị giết chóc tiêu hao biến mất. Chữ hai môn thần thông tinh chỉ cùng Chu Tà Đại Thủ ấn vặn vẹo, sau đó trực tiếp dung hợp lại với nhau. Rất nhanh, một môn thần thông mới tinh, chính là xuất hiện ở trên bảng điều khiển. Không đợi hắn thấy rõ chữ thần thông trên bảng điều khiển, một luồng ký ức mênh mông từ sâu trong đầu óc toát ra. Ngay sau đó, một luồng lực lượng cường đại kéo hắn vào bên trong ảo cảnh. Núi cao sụp xuống. Sông ngòi khô cạn. Mặt đất nứt nẻ. Không có bất cứ sinh linh nào tồn tại, chỉ có vô cùng vô tận yêu tà ở nơi đó tàn sát bừa bãi, khiến thiên địa biến thành một phương quỷ vực. Ở một khắc đó nhìn thấy thiên địa quỷ vực này, Thẩm Trường Thanh như là thấy được tương lai thiên địa chỗ của mình. Một ngày kia, thiên địa sụp đổ, yêu tà hoành hành, đó là cảnh tượng trước mắt. Không đợi hắn chấn động bao nhiêu, đột nhiên, có một bóng người đáng sợ, từ bên ngoài quỷ vực thiên địa đến. Ở nháy mắt bóng người xâm nhập thiên địa, toàn bộ yêu tà đều đã nhận ra động tĩnh, như nối đuôi nhau lao về phía đối phương chém giết. Yêu ma quỷ quái, cũng dám ngông cuồng, thanh âm to lớn vang lên ở giữa thiên địa. Ngay sau đó, trong cái nhìn chăm chú của Thẩm Trường Thanh, chỉ nhìn thấy bóng người đó hướng về phía trước ấn ra một chỉ cương hủy diệt xé rách hư không thiên địa, hung hăng đánh ở trên thân các yêu tà đó. Trong khoảnh khắc, toàn bộ yêu tà chạm đến chỉ cương ùn ùn tan rã. Mặc kệ các yêu tà đó thực lực mạnh mẽ hay không, ở trước mặt chỉ cương đều không có bất cứ năng lực nào để ngăn cản. Thiên địa run rẩy, ở trước mặt một chỉ này, không những tất cả yêu tà đều hủy diệt tan rã, cho dù là thiên địa to như vậy, cũng ở trước mặt một chỉ này như bị đục lỗ. Cái hố sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu nuốt người, khắc thật sâu ở nơi đó. Yêu tà còn sót lại trong thiên địa thấy một màn như vậy, đều bị dọa thất kinh, tản ra bỏ chạy. Nhưng, không có bất cứ tác dụng gì. Thiên địa lớn như vậy, nhưng ở trước mặt bóng người kia, cũng chỉ là bé bằng lỗ mũi mà thôi. Mấy chỉ hạ xuống, chỉ cương hủy diệt chiếm cứ thiên địa hư không, mang toàn bộ yêu tà đều cắn nuốt vào. Sau một lúc, lực lượng hủy diệt biến mất, yêu tà không còn, chỉ còn lại thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Bóng người đó thu hồi tay, xoay người rời khỏi thiên địa. Cùng lúc, ý thức của Thẩm Trường Thanh cũng từ trong ảo cảnh này lui ra. Cảnh tượng biến ảo. Ở lúc ý thức một lần nữa trở lại trong thân thể, hắn chưa kịp xem cảnh tượng chung quanh, trong đầu liền có thêm tên môn thần thông mới kia, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U cảnh giới, Đại Tông Sư thần hồn, bậc 7, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 10, võ học, Chu Tà Tịch Diệt Chỉ, thần thông tầng 1, có thể tăng lên, đăng tiên bộ, tầng 4, có thể tăng lên, giết chóc, 1320 thần thông, 476 hai môn thần thông sau khi dung hợp ra, đó là một môn thần thông mới. May mắn, môn thần thông này vững vàng dừng lại ở cảnh giới tầng 1, chưa kẹt ở trên cửa ải chưa nhập môn. Chu Tà Tịch Diệt Chỉ. Thẩm Trường Thanh xem ký ức trong đầu, đối với môn thần thông này có hiểu biết rất lớn. Môn thần thông này hoàn toàn là dung hợp đặc tính hủy diệt của tinh chỉ, cùng với đặc tính khắc chế yêu tà của Chu Tà Đại Thủ Ấn. Hơn nữa, ở trên cơ sở vốn có, hai đặc tính bị phóng đại rất nhiều. Tự như nói, Chu Tà Đại Thủ Ấn lúc viên mãn, đối với yêu tà có thể có một hai thành khắc chế, nhưng bây giờ mà nói, Chu Tà Tịch Diệt Chỉ nếu là viên mãn, khắc chế đối với yêu tà có thể trực tiếp đạt tới mức năm thành. Năm thành khắc chế, đối với phương diện thực lực, đã là hoàn toàn khác. Ngoài ra, chính là uy lực của bản thân thần thông có biến hóa rất lớn. Ban đầu mặc kệ tinh chỉ hoặc Chu Tà Đại Thủ Ấn, ở lúc thần thông tầng 1 nhập môn, đều chỉ có thể khiến hắn phát huy gấp đôi uy lực bản thân, nhưng Chu Tà Tịch Diệt Chỉ mà nói, lại có thể khiến thực lực của mình trực tiếp phát huy ra 18 thành vốn có, gần gấp 3 lần. Đừng nhìn so sánh với thần thông, chỉ chênh lệch 8 thành. Nhưng mà, đến mức thần tiêu kim thân viên mãn của Thẩm Trường Thanh, cho dù là 1 thành tăng phúc, cũng sẽ không yếu hơn một đại tông sư vừa mới đột phá. Cho nên, thêm vào hơn 8 thành tăng phúc, đã là đáng sợ phi thường. Môn thần thông đó Thích Ma Ha nắm giữ, nhắm chừng là cấp bậc xấp xỉ với tinh chỉ, ta khi đó, chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Trước mắt ta thần tiêu kim thân viên mãn, thực lực bản thân đã so với lúc ban đầu mạnh hơn xấp xỉ khoảng 2 lần. Lại có thêm một môn tru tà tịch diệt chỉ, Thích Ma Ha lại lấy cái gì để chống lại ta? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Ổn rồi. Một đợt này là thật sự ổn rồi, hắn không tin Thích Ma Ha có thể ở trong ngắn ngủn mấy tháng, trưởng thành đến một mức độ kinh người thế nào. Lui một bước mà nói. Cho dù là thực lực của đối phương tiến một bước đột phá, với tới cấp bậc đại yêu, vậy thì sao? Thẩm Trường Thanh tự tin, cho dù là đại yêu ở trước mặt mình, cũng có thể trấn áp xuống. Nhưng, muốn mang tru tà tịch diệt chỉ tiếp tục dung hợp một lần nữa mà nói, tạm thời không có khả năng gì. Giá trị thần thông đặt quá lâu không cần thiết, trước mắt thật ra có thể trực tiếp tăng lên một phen. Hắn nhìn về phía giá trị thần thông của bản điều khiển. Lúc trước chưa tăng lên, là vì tinh chỉ không đáng tăng lên, về sau khẳng định là lãng phí. Nhưng bây giờ khác. Chương 800, xúc địa thành thốn, 2, dung hợp một môn tru tà tịch diệt chỉ, toàn bộ giá trị giết chóc tính toán, cũng xấp xỉ tiêu hao hơn 2.000 gần 3.000 điểm giá trị giết chóc. Sau đây còn muốn dung hợp ra một môn thần thông cấp bậc tương đương, ngay sau đó lại tiến một bước dung hợp mà nói, sự tiêu hao này, Thẩm Trường Thanh đánh giá, ít nhất cũng cần 5.000 giá trị giết chóc trở lên. Nhiều giá trị giết chóc như vậy, không phải trong khoảng thời gian ngắn có cơ hội thu thập hoàn toàn. Lần này có thể một hơi đạt được 8.000 giá trị giết chóc, thuần túy là vì pháp môn đột phá đại tông sư, ở trên thân đại lương cùng đại việt vặt lông dê một phen. Muốn vặt lông dê một đợt nữa, thì không dễ dàng như vậy. Cho dù là hắn đánh vỡ cực hạn của đại tông sư, tấn thăng đến một tầng diện khác, hai thế lực cũng chưa chắc sẽ nguyện ý tiêu phí trả giá lớn, để đổi phương pháp đột phá này. Rất đơn giản. Đại lương đại việt cho dù là đại tông sư cũng không có, như vậy túng phương pháp đột phá cảnh giới đại tông sư trở lên, lại có thể có ích gì. Còn không bằng đóng vững đánh chắc, từng bước một, sau đó, Thẩm Trường Thanh liền trầm tâm thần xuống, nhìn về phía chỗ bản điều khiển. Sức chú ý đặt ở trên tru tà tịch diệt chỉ, ý niệm khẽ động. Tăng lên. 200 giá trị thần thông tiêu hao. Nháy mắt, hắn bị kéo vào bên trong một ảo cảnh, một thiên địa càng thêm rộng lớn, lại có yêu tà càng thêm cường đại tàn sát bừa bãi. Thật lâu sau. Thẩm Trường Thanh từ trong ảo cảnh rời khỏi, khi lại nhìn về phía bản điều khiển, tru tà tịch diệt chỉ đã từ thần thông tầng 1, trực tiếp tăng lên tới thần thông tầng 2. Thần thông tầng 2. Sau khi thi triển tăng phúc trực tiếp biến thành 2 lần, ít 3. Giá trị thần thông còn thừa hơn 200 điểm, nhưng tru tà tịch diệt chỉ đã không thể tăng lên nữa. Có thể thấy, thần thông tầng 2 đến tầng 3 tiêu hao, không phải 200 điểm giá trị thần thông có thể làm được. Thần thông tăng lên mỗi một tầng, đều sẽ gia tăng tiêu hao. Đến đây, ngoại trừ đăng tiên bộ, trên bản điều khiển còn lại không còn có bất cứ thứ gì có thể tăng lên. Mà đăng tiên bộ mà nói, nhìn nhìn môn võ học đó, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Đăng tiên bộ tạm thời không cần thiết tăng lên tới tầng thứ 5, vẫn là giữ lại đi dung hợp một môn thần thông đi. Trước kia, đăng tiên bộ với hắn mà nói, là một môn võ học mạnh mẽ. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, đăng tiên bộ chỉ là một môn võ học đại tông sư hạ phẩm, không tính là mạnh mẽ cỡ nào, đặc biệt có tru tà tịch diệt chỉ thần thông mạnh mẽ như vậy, võ học đại tông sư hạ phẩm, liền tỏ ra càng thêm khó coi. Bây giờ bản điều khiển còn lại hơn 1.000 điểm giá trị giết chóc, tiếp theo cho dù là mang đăng tiên bộ dung hợp thành thần thông, cũng không phải vấn đề gì. Một môn khinh công bộ pháp cấp bậc thần thông. Hẳn là có thể phát huy tác dụng không nhỏ, áp chế ý niệm, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, ở sau khi thiên lôi liên tục đánh phá mấy ngày, nơi này đã không có bất cứ sinh linh nào tồn tại. Cũng không đúng. Từ sau một lần trước có thiên lôi hạ xuống, phụ cận nơi này sớm đã không có sinh linh tồn tại. Không sai. Nơi hắn độ kiếp, vẫn là ở vị trí một lần trước. Nhưng khác với lần trước là, Thẩm Trường Thanh nhìn hố sâu tụ tập khí tức thiên lôi nồng đậm kia, biểu cảm trên mặt có chút cổ quái. Lần này thiên lôi quá mức mạnh mẽ, dẫn tới khí tức thiên lôi ngưng tụ không tiêu tan, chỉ sợ qua rất nhiều năm nữa, nơi này cũng vẫn sẽ có khí tức thiên lôi tồn tại nhỉ. Thậm chí có khả năng, luồng khí tức thiên lôi này, ở ngày thường thời tiết giông tố, cũng sẽ hấp dẫn thiên lôi hạ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng sủa. Bây giờ chưa có sét đánh, nhưng không có nghĩa ngày sau sẽ không. Có hai luồng lực lượng bản chất cùng nguồn gốc, bản thân sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Nếu có thời tiết giông tố, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, khí tức thiên lôi trong hố sâu, nhất định sẽ dẫn tới thiên lôi buông xuống. Bởi vậy, khí tức thiên lôi trong hố sâu, có thể không ngừng được bổ sung. Thời gian dài, cũng có thể trở thành một cấm địa huyền diệu. Đúng vậy. Cấm địa. Nơi khí tức thiên lôi tồn tại mọi lúc, hơn nữa lúc nào cũng có thể dẫn thiên lôi xuống, không phải cấm địa vậy lại là cái gì? Nhưng, nguy hiểm thường thường là cùng tồn tại với kỳ ngộ, hắn ở trong hố sâu đột phá thần tiêu kim thân, nơi đó đã khắc thật sâu xuống lực lượng đạo vận của thần tiêu kim thân. Nếu là có người tiến vào nơi này, nói không chừng có thể từ trong đó đạt được một ít cảm ngộ, thậm chí ngộ ra một môn võ học thuộc về bản thân. Nói không chừng qua một ít năm, nơi này còn có thể trở thành thánh địa trong mắt một ít võ giả. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, không khỏi lắc đầu bật cười. Cái này không phải hắn kiêu ngạo, mà là thần tiêu kim thân vốn là võ học cực kỳ mạnh mẽ, thần tiêu kim thân viên mãn lưu lại lực lượng đạo vận, nói thật, hoàn toàn không phải đại tông sư bình thường có thể so sánh. Chỉ riêng luồng đạo vận đó, đối với tông sư tầm thường mà nói, đã là có được vô số huyền diệu. Đương nhiên, nếu là đối với cường giả tầng diện đại tông sư mà nói, chút lực lượng đạo vận này, có thể không có tác dụng gì lớn. Nhìn đôi lần, Thẩm Trường Thanh xoay người rời đi, hắn chưa xóa đi sự tồn tại của hố sâu, tồn tại là hợp lý. Bản thân tới phủ Nam U lâu như vậy, cũng chưa có thứ gì lưu lại, nơi này lưu lại dấu vết độ kiếp, coi như là tạo phúc hậu nhân. Chỉ là có phát hiện nơi này hay không, vậy thì khó mà nói. Chỉ có thể nói, tất cả tùy duyên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.